Vượt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119. Tính toán. Người đăng. Đinh Nhị Miêu gật đầu tiếp tục nói ra. Thanh tiểu tâm phúc mặt, hoàng kim đen thế tâm. Trộm mộ hùn vốn gây án, một người giữ vững cửa hang, đem đồng bọn treo xuống, nhưng khi đồng bọn đắc thủ, bảo bối treo đi lên về sau. Trên mặt đất người vì độc tham bảo bối thường thường sẽ phá hỏng cửa hang, hại chết mộ ở dưới đồng bọn. Huyên đệ bằng hữu tại phú quý phía trước, hết thảy đều là địch nhân. Đinh Nhị Miêu dừng một chút, nói ra. Con trai của dù cho ở phía trên cũng thường xuyên sẽ ngăn chặn cửa hang hại chết lão tử. Về sau, đi qua vô số nghiệm chứng con trai của chỉ có xuống mộ, lão tử thủ mặt đất mới là an toàn nhất phân công phương thức. Dần dà, như vậy liền thành quy củ. Mấy tên khốn kiếp này đều cần phải chết ngạt ở trong mộ mới đúng. Lý Vĩ Niên giận dữ lắc đầu. Vạn Thư Cao hì hì nở nụ cười. Nhị Miêu ca yên tâm, nếu như ta hai cùng đi trộm mộ, ta thủ phía trên tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Ngươi có thể đáng tin, heo mẹ biết trèo cây. Ta nếu là đi trộm mộ, mang mấy cái ruột cũng so mang bên trên ngươi an toàn. Đinh Nhị Miêu cười ha ha, phất phất tay, ngừng lại cái đề tài này cùng đám người cùng đi ra khỏi tiệm cơm phòng. Mọi người tại trước cửa bệnh viện chia tay. Tạ Thải Vi vẫn như cũ lưu lại bệnh viện, bồi bảo hộ phụ thân nàng. Mà Đỗ Tư Vũ cũng lưu lại, bồi tiếp biểu tỷ nàng Tạ Thải Vi. Lâm Hề Nhược tự mình lái xe về nhà, Đinh Nhị Miêu ba người đón xe về Thân Thủy Gia Viên hạng mục công trường. Trở lại công trường bên trên đã là rạng sáng 2 giờ. Đinh Nhị Miêu tắm vội trở lại Lý Vĩ Niên bảo an văn phòng, mặc quần áo tử tế, từ trong ba lô lấy ra hai lá bùa. Lá bùa bên trong Thu Khang Thành Lạc Anh Hồn Phách. Hai người này cùng thuyên trụ tại Ma Bà Sơn lực đấu bay vân đạo trưởng đều thụ thương không nhẹ, cần điều trị một chút. Bày hương án điểm hương nến. Đinh Nhị Miêu niệm mấy lần chú ngữ, đem cái này hai tấm phù dán tại đầu nhang bên trên hôn chính mình ngồi dựa vào giường, không nhiều lắm công phu, liền ngủ thiếp đi. Trong mơ mơ màng màng, nghe được có người đang gọi mình. Đinh Nhị Miêu mở mắt ra, liền thấy Khang Thành Lạc Anh đứng ở trước mặt mình, mà hương nến cũng đã đốt hết. Chính là tảng sáng thời gian, ngoài cửa sổ một đường ánh sáng. Đa tạ Đại Pháp Sư giúp chúng ta khôi phục tu vi, nếu không thì chúng ta phải tính dưỡng rất nhiều ngày mới có thể. Đinh Nhị Miêu phất phất tay. Cảm ơn cái gì? Giả khách khí. Các ngươi cũng là bởi vì chuyện của ta mới bị thương, ta giúp các ngươi là cần phải. Đại Pháp Sư, nếu không có chuyện gì khác, chúng ta liền cáo lui trước, để ngươi nghỉ ngơi. Lạc Anh là nữ duyệt, đến cùng vẫn là biết rõ quan tâm người. Vừa rồi cũng chính là nàng đánh thức Đinh Nhị Miêu, lo lắng hắn đi ngủ bị cảm lạnh. Ừ, ăn chờ các loại. Đinh Nhị Miêu rủi rủi mắt, hỏi. Cái kia bay vân đạo trưởng cùng các ngươi đấu pháp lúc, dùng bao nhiêu thủ đoạn? Thủ đoạn cũng không có nhiều. Khang Thành suy nghĩ nghĩ, nói. Cũng chính là thuần dương đồng tử huyết thêm hơn mấy nói bay phù, nha. Còn có trưởng tâm lôi. Hắn có cái khác pháp khí sao? Đinh Nhị Miêu lại hỏi. Lạc Anh lắc đầu. Không thấy hắn có binh khí. Bất quá, người này trận pháp cũng không tệ. Ta có đến vài lần liền muốn đụng bên trên hắn, lại bị hắn trong nháy mắt để tới. Có hay không cái khác dược vật giúp đỡ bay vân đạo trưởng? Tết Trung Nguyên đêm tại bờ sông nhìn thấy đông doanh dược có hay không đi? Đinh Nhị Miêu hỏi lại. Khang Thành lắc đầu. Không có có dược hồn trợ hắn, cũng không có thấy đông doanh đen mộ. Nếu như đen mộ lúc ấy tại đoán chừng, chúng ta cùng thuyên chủ chung vào một chỗ, cũng đấu bất quá đối phương. Đinh Nhị Miêu thoảng qua trầm ngâm, gật đầu nói. Ta đã biết, các ngươi đi đi. Lục Châu Dược Phủ có tiên linh chi khí. Các ngươi ở nơi đó tạm thời náu thân, có trợ giúp đề thăng tu vi cùng đạo hạnh. Lẫn nhau trong lúc đó, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái kia đích thật là chỗ tốt. Chỉ là Lục Châu quản gia, cái kia thuyên chủ quá nghịch ngợm. Khang Thành cười khổ nói. Nghe một hơi này, ước chừng Khang Thành cũng bị Thiên Chủ trêu đùa qua, tại dưới tay hắn ăn qua đau khổ. Lạc Anh lại có ý kiến khác biệt, nói. Ta cảm thấy Thiên Chủ rất đáng yêu a, chỉ cần ngươi không đắc tội hắn, hắn cũng thật trượng nghĩa. Nhìn xem Khang Thành Lạc Anh bay ra ngoài, Đinh Nhị Miêu mới cởi quần áo ra nằm tại giường bên trên, nhìn lên trần nhà yên lặng tính toán. Cái này bay vân đạo trưởng lúc nào cũng không lộ diện, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, chính mình vốn là ở thế yếu. Nếu như hắn trận pháp, khoảng chút ít chỗ hơn người, chỉ sợ càng thêm không dễ bắt hắn. Còn có cái kia đen mộ cùng bay vân đạo trưởng đến cùng quan hệ thế nào? Hạnh tốt chính mình tiên thắng một hồi, được sự giúp đỡ của Lâm Hề Nhược, đào ra túi ra nữ hài cốt, vỡ vụn nàng tam hồn thất phách. Nếu không thì càng thêm không dễ làm. Suy nghĩ lung tung nửa ngày, vẫn như cũ không có đầu mối gì. Đinh Nhị Miêu dứt khoát không nghĩ, niệm hai lần tính tâm chú, ngủ thật say. Ngủ đến 9 giờ sáng nhiều, Đinh Nhị Miêu bị điện giật lời nói đánh thức. Lâm Hề Nhược ở trong điện thoại gào thét. Đinh Nhị Miêu, ta đều đến bệnh viện nửa giờ, ngươi như thế nào còn chưa tới? Đến rồi, đến rồi. Tỷ tỷ thật sớm, tinh lực thật tốt. Đinh Nhị Miêu đích thì thầm một tiếng, chụp điện thoại, mặc quần áo rửa mặt, tiếp đó để Lý Vĩ Niên mở ra Quý Tiêu Tiêu xe thể thao thẳng đến Sơn Thành đệ nhất bệnh viện. Vạn Thư Cao lúc này còn tại nằm ngáy o o, Đinh Nhị Miêu liền không có gọi hắn. Gia hỏa này, mang không mang theo không quan trọng, trong trường giang đi tiểu, có hắn không nhiều, không hắn cũng không ít. Mười dưới sáng, Đinh Nhị Miêu, Lý Vĩ Niên, Lâm Hề Nhược ba người tại bệnh viện trong viện hội hợp cùng lên lầu đi Tạ Quốc Nhân phòng bệnh. Lý Vĩ Niên với tư cách Thiên Thần Tập đoàn nhân viên, không tốt dự thính liên quan tới Tổng Giám Đốc Tư Ẩn vấn đề, suy nghĩ nghĩ, lại lui trở về, ngồi đang chạy trên xe nghe âm nhạc. Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược cùng đi tiến vào phòng bệnh. Trang trí khảo cứu điều kiện nhất lưu khách quý trong phòng bệnh, Tạ Quốc Nhân ngồi dựa vào đầu giường, biểu lộ lạnh lùng, si ngốc ngơ ngác. Một đêm không thấy, tựa hồ hắn đột nhiên già nua mười mấy tuổi. Mà Tạ Thải Vi thì ưu buồn đứng ở một bên, hai mắt hốc mắt đều là đen, xem xét chính là trong đêm qua ngủ không ngon. Tạ lão bản, liên quan tới Trung Hạo Nhiên sự tình, ta nghĩ nhiều hiểu một chút, tốt nhanh chóng đem hắn bắt quy án. Lâm Hề Nhược nói ra, đây là chức trách của ta, mời Tạ lão bản tin tưởng ta, phối hợp ta. Tạ Quốc Nhân khẽ lắc đầu, trầm mặc không nói gì. Ngươi có thể không nói, nhưng mà bay vân đạo trưởng Trung Hạo Nhiên, một ngày không quy án, liền có một ngày nguy hiểm. Lâm Hề Nhược tiếp tục công tâm chiến, nói, chỉ có bắt lấy hắn Tạ lão bản mới có thể buông tay buông chân, xử lý Thiên Thần Tập đoàn. Để hắn giết ta tốt. Để hắn tới giết ta tốt. Tạ Quốc Nhân đột nhiên kích động lên. Ta cũng sắp 50 tuổi người, đời này, vinh hoa phú quý cũng từng có, chết thì chết, có gì phải sợ. Như thế nào khác thường như vậy? Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu liếc nhau một cái, trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc. Ba ba. Tạ Thải Vi mang theo một điểm nức nở. Ngươi liền cùng Lâm cảnh sát hảo hảo nói một chút đi, nàng cùng Nhị Miêu sẽ giúp chúng ta. Đinh Nhị Miêu gật đầu, biểu thị nhất định giúp vội vàng. Lâm Hề Nhược đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Đinh Nhị Miêu chỗ nói liên quan tới trộm mộ chủ đề, thế là phát huy tư duy theo phù yêu góc độ tới tay, nói: Tạ lão bản, ta biết ngươi không sợ cái kia Trung Hạo Nhiên, nhưng mà ngươi có thể xác định Trung Hạo Nhiên mục tiêu chính là ngươi? Vạn nhất hắn vòng qua ngươi, nhưng từ thân nhân của ngươi ra tay, tỷ như hắn đối với Tạ Thải Vi tiểu thư bất lợi, tạo thành thương tổn lời nói, làm vì phụ thân, ngươi đem hối hận cả một đời. Tạ Quốc Nhân thân thể có chút lắc một cái, quay đầu nhìn Lâm Hề Nhược, nửa ngày thán tức giận nói ra. Ta cùng Đinh Nhị Miêu lão đệ, một mình nói. Thượng chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 120. Tâm môn. Người đăng. Lâm Hề Nhược gật đầu, ý vị thâm trường nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, chậm rãi lui ra ngoài. Mở một cái tâm môn không dễ dàng, Tạ Quốc Nhân nếu nguyện ý hướng tới Đinh Nhị Miêu một mình nói, Lâm Hề Nhược tự nhiên không còn kiên quyết yêu cầu dự thính. Lúc này Tạ Quốc Nhân là phi thường yếu ớt. Nếu như mình nhiều lần yêu cầu dự thính, làm không cẩn thận sẽ kích động Tạ Quốc Nhân, liền Đinh Nhị Miêu đều không có nghe. Tạ Thải Vi do dự một chút, cũng theo Lâm Hề Nhược quay người đi ra ngoài. Thải Vi, ngươi ở lại đây đi. Tạ Quốc Nhân cũng rất ngoài dự liệu mà lưu lại nữ nhi của hắn, nói. Ngươi trưởng thành, những việc này hẳn phải biết. Tạ Thải Vi thân thể chấn động, biết rõ đáp án tiết lộ thời khắc liền muốn tới, cũng khẩn trương không hiểu. Trong phòng bệnh, chỉ có Tạ Quốc Nhân cha con cùng Đinh Nhị Miêu. Thật lâu, Tạ Quốc Nhân câm lấy cuống họng nói ra. Ta lúc tuổi còn trẻ đã từng ngồi tù tại phòng trực bên trong nhận thức Trung Hạo Nhiên. Ta ngồi tù là bởi vì đánh nhau, mà hắn là bởi vì mượn nhờ. Phong kiến mê tín đi lừa gạt. Phóng thích về sau, ta cùng Trung Hạo Nhiên lấy gọi nhau huyên để cùng một chỗ sông sáo xã biết thành lập công ty xây dựng, không mấy năm liền có khởi sắc. Thế nhưng là về sau, ai? Tạ Quốc Nhân dài thở dài một tiếng tức giận, khổ cười lấy nói ra. Thế nhưng là về sau, ta lợi dụng hợp đồng bên trên thiếu sót, độc thôn một bút công trình khoản. Trung Hạo Nhiên cùng ta triệt để vạch mặt, vậy mà. Bắt cóc thê tử của ta chính là mẫu thân của Thải Vi. Vũ Liên, Hoa Vũ Liên. Khi đó Thải Vi chỉ có 3-4 tuổi. A, mẹ ta. Vậy mà. Tạ Thải Vi sắc mặt tái nhợt, bờ môi run run, nói không ra lời. Từ nhỏ đến lớn, Tạ Thải Vi đã từng vô số lần hỏi qua chính mình mù mù sự tình. Nhưng mà mỗi lần cha nàng Tạ Quốc Nhân đều nói cho nàng, nói mẹ của nàng sinh bệnh chết. Về sau Tạ Thải Vi lớn lên đưa ra muốn đi cho mù mù tảo mộ, Tạ Quốc Nhân lại ấp úng, muôn vàn ngăn cản, chỉ nói mộ địa tại ngàn dặm bên ngoài nguyên quán đất, con đường khó không thể được cũng được chờ các loại. Hiện tại đoạn này không chịu nổi chuyện cũ đột nhiên bóc lộ ra, mang cho Tạ Thải Vi đả kích có thể tưởng tượng được. Nàng đã cảm thấy chấn kinh, càng cảm thấy xấu hổ. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, mẹ của nàng không tuân thủ phụ đạo, ném phu khí nữ cùng người bỏ trốn, đây tuyệt đối không phải một kiện vinh dự sự tình. Không phải như vậy. Đinh Nhị Miêu thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt chen lời nói. Căn cứ phân tích của ta, hái mẫu thân của Vi tỷ không phải bị Trung Hạo Nhiên bắt cóc, mà là bị nàng bắt đi, cũng chính là nói, là bị trói đỡ đi. Làm sao ngươi biết? Là bị trói đỡ. Tạ Quốc Nhân nhíu mày, tiếp đó cười khổ lắc đầu, nói. Vũ Liên cùng Trung Hạo Nhiên bỏ trốn thời điểm, lưu cho ta một phong thư, cho Thải Vi lưu lại một cái ngọc thủ vòng tay làm kỷ niệm. Chính nàng ở trong thư nói rất rõ ràng. Đây không có khả năng là bắt cóc. Đinh Nhị Miêu đứng lên thong thả tới lui mấy bước, nói. Ta cùng Trung Hạo Nhiên, mặc dù không có giao thủ không có đối mặt, nhưng mà hôm qua cũng biết hắn một chút tình huống. Hắn đến bây giờ, vẫn là thuần dương đồng tử thân. Cũng liền nói Trung Hạo Nhiên cho tới bây giờ, trong sinh hoạt vẫn còn chưa qua nữ nhân. Hái mẫu thân của Vi tỷ cùng nàng trong lúc đó cũng tuyệt đối là trong sạch. Kỳ thực, Đinh Nhị Miêu trong lòng có khác suy đoán. Mẫu thân của Tạ Thải Vi Hoa Vũ Liên, mặc dù tại thân thể bên trên cùng Trung Hạo Nhiên là trong sạch, nhưng lúc ấy rời nhà trốn đi chắc chắn cũng có tình cảm nhân tố ở bên trong. Thân thể nàng không có vượt quá giới hạn, tưởng nhớ nghĩ lại sớm đã hồng hạnh xuất tường. Hoa Vũ Liên đã bị chính mình thi pháp, tan rã tam hồn thất phách. Đinh Nhị Miêu hiện đang cố ý ủng hộ Hoa Vũ Liên trong sạch, một mặt là vì để cho Tạ Thải Vi không khó khăn lắm có thể, một phương diện khác cũng coi như là đối với Hoa Vũ Liên ôm có một chút áy náy, vì vậy mà giữ gìn nàng khi còn sống trong sạch. Quả nhiên Tạ Thải Vi nâng lên mặt mũi đến đầy mặt mũi cảm kích, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Nhị Miêu, ta cũng tin tưởng ta mụ mụ, không phải người như vậy. Đinh Nhị Miêu mỉm cười gật đầu, lại hỏi Tạ Quốc Nhân. Còn có Thải Vi tỷ mẫu thân đi thời điểm có hay không mang đi tài sản của ngươi? Cái này thật không có. Tạ Quốc Nhân chậm rãi lắc đầu. Cái này là được rồi nha. Đinh Nhị Miêu tiếp tục phát huy, nửa thật nửa giả. Trung Hạo Nhiên cái này nhân tâm cơ cực sâu, nếu hái mẫu thân của Vi tỷ thật đối với hắn đồng tình, hắn liền sẽ không như vậy mang người lặng lẽ chạy trốn. Lấy cá tính của hắn, nhất định là thả dây dài câu cá lớn, cuối cùng một cổ tác tức giận đột nhiên đồng thủ, không chỉ có muốn dẫn rời đi, còn muốn cuốn đi ngươi toàn bộ tài sản. Giống như cũng có đạo lý, thế nhưng là... Vũ Liên tự tay viết thư, giải thích thế nào? Tạ Quốc Nhân càng ngày càng mê mang, ánh mắt trống rỗng. Đinh Nhị Miêu phất phất tay. Trung Hạo Nhiên có yêu pháp nha, hắn làm pháp, liền có thể khống chế hái mẫu thân của Vi tỷ. Tốt, hiện tại không nói cái này, nói về sau như thế nào. Trung Hạo Nhiên có chưa từng trở về. Nhìn thấy Tạ Quốc Nhân hiện tại si ngốc ngơ ngác biểu lộ, Đinh Nhị Miêu không còn dây dưa tại dạng này hỗn loạn vấn đề, vạn nhất Tạ Quốc Nhân nghĩ mãi mà không rõ, sẽ càng ngày càng hồ đồ, ảnh hưởng chính mình về sau đề ra nghi vấn. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu bày ra dẫn đạo, dẫn Tạ Quốc Nhân tư duy đi. Về sau, Tạ Quốc Nhân phát nửa ngày ngốc, đứt quãng nói ra. Về sau Trung Hạo Nhiên cùng Vũ Liên cùng một chỗ không thấy, cũng không có trở lại nữa. Ta coi là Vũ Liên còn sống, ai biết nàng sớm đã chết ở Tiểu Cát Trang còn chết thảm như vậy. Là ta hại nàng. Tạ Thải Vi lung lay nhoáng một cái, suýt chút nữa ngã. Mặc dù nàng sớm đã đoán ra Tiểu Cát Trang cái kia cố hài cốt, chính mình mẫu thân hài cốt. Nhưng khi cuối cùng đáp án công bố thời điểm, vẫn là chịu không được đả kích như vậy. May mắn nàng còn không biết, mẹ của nàng bị Trung Hạo Nhiên lột ra sách hồn sự tình, nếu không thì tại chỗ liền có thể sụp đổ. Đinh Nhị Miêu cướp tiến lên, vịn Tạ Thải Vi ngồi xuống, an ủi. Thải Vi tỷ không cần quá thương tâm, kỳ thực sinh mệnh bất quá là vô tận luân hồi. Mụ mụ ngươi hồn phách. Ta tối hôm qua đã siêu độ. Không bao lâu, nàng liền có thể tái thế vì người. Nói xong câu đó, Đinh Nhị Miêu chính mình cũng cảm thấy da mặt nóng lên. Đương nhiên, nóng lên không chỉ là bởi vì chính mình nói láo lừa Tạ Thải Vi, càng là đối với thực tế bất đắc dĩ. Thiên hạ đạo pháp ra Mao Sơn, nhưng mà Mao Sơn đạo pháp lại cũng không thể để mỗi một cái oan hồn đều chuyển thế đầu thai. Địa Tạng Vương Bồ Tát phát hạ hoài nguyện. Chúng sinh vượt qua hết phương chứng bồ đề, địa ngục không khoảng trống thể không thành Phật. Nhưng mà hắn cũng không có vượt qua hết chúng sinh, càng không có để địa ngục hết sạch. Vì lẽ đó, hắn vẫn còn tại trong địa ngục góp nhặt công đức. Đây chính là bất đắc dĩ, sâu sắc bất đắc dĩ. Thật sao Nhị Miêu, quá cảm ơn ngươi. Tạ Thải Vi xoa xoa nước mắt. Ta muốn gặp mặt mẹ ta, ngươi có thể giúp ta tìm đến nàng. Hồn phách sao? Đinh Nhị Miêu áy náy nở nụ cười. Tối hôm qua liền quên cái này. Hiện tại đã siêu độ, chiêu hồn chiêu không tới. Thật xin lỗi a Thải Vi tỷ. Nha. Tạ Thải Vi hoảng hốt một chút, tay nâng trán đầu, nói. Tiếp lấy nói Trung Hạo Nhiên sự tình đi, hiện tại phải bắt được hắn mới là trọng yếu nhất. Đinh Nhị Miêu gật đầu, trong lòng âm thầm tán thưởng. Tạ Thải Vi mặc dù mặt ngoài mảnh mai, nhưng mà nội tâm vẫn tính kiên cường, sự đáo lâm đầu mà bất loạn, là cách biết đại thể người. Tuyệt chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 121, khiêu khích, người đăng. Tạ Quốc Nhân vẻ mặt, vẫn như cũ rất mê mang. Hồn bất phụ thể bộ dáng. Lại nghĩ nửa ngày, hắn mới mở miệng nói ra. Về sau, ta một mực tại tìm. Vũ Liên cũng đang tìm Trung Hạo Nhiên. Thế nhưng là, một mực không tìm được. Ta lấy vì trong lòng bọn họ hổ thẹn, không dám gặp ta. Ta coi là chuyện này cứ như vậy đi qua. Thế nhưng là không nghĩ tới, 20 năm sau, lại. Đinh Nhị Miêu sờ lên cằm đánh giá Tạ Quốc Nhân sắc mặt. Hắn nói chuyện thời điểm ánh mắt ngẫu nhiên có lấp lóe tránh né hốt hoảng, rõ ràng còn cũng không nói đến toàn bộ ẩn tình. Nói lý lẽ nói, hắn Tạ Quốc Nhân hố Trung Hạo Nhiên tiền, Trung Hạo Nhiên đoạt hắn vợ, cơ bản bên trên là hóa nhau,

Thiên đại sinh ý, ta cũng dám làm. Chỉ cần vượt qua 100 vạn, ngươi liền cho ta tiếp xuống. Nói câu nói này thời điểm, Đinh Nhị Miêu liền cân nhắc một chút. Dựa vào lão Hàn tiệm quan tài, ước chừng là chỉ trỏ như thế lớn sinh ý. Xuyệt. Lão Hàn đang muốn nói chuyện, Đinh Nhị Miêu lại đột nhiên những mày biến sắc, ra hiệu lão Hàn ngậm miệng. Nhìn thấy Đinh Nhị Miêu sắc mặt đột nhiên thay đổi, lão Hàn sững sốt một chút, rốt cuộc nhìn được lời nói. Liền thấy Đinh Nhị Miêu đã từ phía sau lấy xuống dù che mưa, một vừa nhìn cán dù bên trên la bàn, còn vừa liếc mắt trở lại nhìn xem ngoài cửa. La bàn bên trên hồng châm tựa hồ nhận lấy một loại nào đó cảm ứng, kim đồng hồ run rẩy, còn có một chút ông ông tác hưởng. Có đồng hành đến rồi. Học đạo người, dùng la bàn đều là cổ vật đặc biệt mẫn cảm. Những thứ này la bàn nếu như lẫn nhau tiếp cận thường xuyên sẽ có cảm ứng, lẫn nhau quấy nhiễu. Đinh Nhị Miêu đầu bên trong sáng lên, chẳng lẽ người tới chính là Bay Vân đạo trưởng Trung Hạo Nhiên. Đúng a, chính mình cùng hắn đấu pháp, cần bổ sung tài liệu. Như vậy hắn cùng mình đấu pháp, không phải cũng muốn mua sắm lá bùa cùng chu sa các thứ. Nếu quả như thật là hắn Trung Hạo Nhiên, cái kia chính là sư tông mở mắt. Thiên đường có đường hắn đi không được, địa ngục không cửa hắn xin vào. Nghĩ được như vậy, Đinh Nhị Miêu hạ giọng đối với lão Hàn nói. Ta tránh ngươi trong quan tài, đừng lắm miệng làm hỏng việc của ta, nếu không thì mở ra ngươi tiệm quan tài. Lời còn chưa dứt, Đinh Nhị Miêu đã kéo ra một tấm bùa, bao lại cán dù bên trên la bàn, tiếp đó vừa tung người, nhảy vào lão Hàn cửa hàng bên trong mở rộng ra quan tài lớn bên trong, không nhúc nhích nằm xuống, nín thở. Dùng giấy phù ôm lấy la bàn, là vì phòng ngừa đối phương phát hiện. Chính mình la bàn có cảm ứng, đối phương tâm tế lời nói cũng sẽ phát giác được dạng này cảm ứng. Làm cái dù gì? Lão Hàn ngây người một lúc công phu, liền thấy trước cửa quang ảnh tối sầm lại, một cái vóc người hơi gầy, vóc dáng không cao trung niên nam nhân, nghênh ngang khí vũ hiên ngang mà đi đến. Nam nhân mang theo kính râm, giữ lại râu quai nón, tay không tấc sắt. Mặc dù lão Hàn tiệm quan tài bên trong tia sáng rất tối, nhưng là nam nhân vào cửa cũng không có tháo kính râm xuống. Hắn rất trang khốc mà nhìn chung quanh một chút, sau đó dùng tay vỗ bên người quan tài xuôi theo, mở miệng nói. Không hay xảy ra cách âm dương, lúc nào là thanh minh, lúc nào là trùng dương. Âm thanh bất nam bất nữ, tựa hồ đang cố ý che giấu chính mình lúc đầu âm thanh. Trong quan tài Đinh Nhị Miêu nghe được cách này càng che càng lộ giả âm, trong lòng càng là run lên. Đây là một câu hành lý lời nói, không hay xảy ra chỉ chính là quan tài. Quan tài không bên trên dựng trước đó, hai bên dương tấm thêm bên trên quan tài đáy, vừa vặn tam đại khối dài tấm, hai đầu đấy cũng là hai khối nhược điểm. Người vừa vào quan tài chính là âm dương vĩnh cách. Thanh minh trùng dương đều là cùng dù có liên quan ngày lễ. Thanh minh chủ tế tự, trùng dương chủ nhớ lại. Thanh minh là dược tiết, trùng dương là người tiết. Vì lẽ đó thanh minh trùng dương, viếng mộ mà mang đồ vật không giống. Giống như tết thanh minh cũng có tại trước mộ phần nã pháo trúc quy củ, nhưng mà không nghe thấy ai nhà trùng dương bắn pháo trận. Lão Hàn cửa hàng, sắp đặt cũng có chú trọng. Mở cố quan tài lớn tài thẳng mày, ngăn cách cửa hàng đồ vật. Phía tây thả chính là bắt dụng sử dụng một chút hao tài, mà phía đông chỗ thả mới là bình thường tang chôn cất vật dụng. Người tới ý tứ của những lời này, mặt ngoài bên trên là hỏi lão Hàn. Người bên nào bán là bắt dụng đồ vật. Trên thực tế là hiện ra cái thân phận chứng minh chính mình cũng là bắt dụng nói bên trên người. Liền như quá khứ người giang hồ vết cắt tiếng lóng, người nói thiên vương lấp mặt đất hổ, hắn nói bảo tháp chấn sông yêu. Lẫn nhau vừa đối thoại liền biết, a nguyên lai tất cả mọi người là một con đường bên trên. Theo đạo lý, đối phương hỏi lên như vậy, lão Hàn cần phải trả lời. Đoạn hồn bên trên thanh minh, mang say quá trùng dương. Cửa vừa mở ra nửa tháng 7, phía đông ngắn đến phía tây dài. Nhưng mà lão Hàn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Đinh Nhị Miêu đã từ trong quan tài vươn tay ra, một cách đè xuống khoác lên quan tài xuôi theo miệng bên trên tay của người đàn ông kia. Tiền quan tài đến liền rất cao lớn, lại là gánh tại hai đầu ghế dài bên trên, quan tài xuôi theo miệng độ cao cơ hồ bình lấy nam nhân kia lông mày. Nam nhân khốc khốc đi tới, ngông nghênh mà cùng lão Hàn đối với vết cắt, càng vốn cũng không có thăm dò xem xét cái này cố quan tài, cũng tuyệt đối không nghĩ tới trong quan tài thế mà ngủ một người. Tay của hắn bị Đinh Nhị Miêu thần không biết dù không hay đè lại, tự nhiên giật nảy cả mình, đột nhiên rơi quay đầu lại. Ai? Ta là quỷ nha. Đinh Nhị Miêu học lão Hàn biểu lộ cùng miệng tức giận, đảo mắt cá chết. Chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy, đem chính mình mặt mũi tiến đến người tới trước mặt. Hiện tại, Đinh Nhị Miêu còn không dám xác định thân phận của người đến, vạn nhất hắn không phải Trung Hạo Nhiên, chính mình tùy tiện xuất thủ, bắt lộn người, cũng không tiện bàn giao. Vì lẽ đó quyết định thăm dò một chút, nhìn xem người tới đảm lượng cùng đạo hạnh như thế nào. Đinh Nhị Miêu phân tích, Trung Hạo Nhiên nhận biết mình, đêm đó lợi dụng cú mèo thông linh, ánh mắt của hắn cũng liền thấy chính mình. Nếu như là Trung Hạo Nhiên, hắn tất đem ra sức phản kích, cái kia cũng không cần khách khí. Nếu như không phải Trung Hạo Nhiên, chính mình liền nhếch miệng nở nụ cười, nói chỉ đùa một chút đùa giỡn đây. Quỷ! Người tới giật nảy cả mình, sắc mặt lập tức một chút biến tái nhợt. Nhưng mà phản ứng của hắn cũng coi như rất nhanh, cơ hồ không chút do dự, tay phải tật ra, ngón giữa điểm hướng Đinh Nhị Miêu ấm đường. Làm tập kích một phương, Đinh Nhị Miêu đã sớm chuẩn bị, đương nhiên không sẽ trúng chiêu. Tay phải của hắn vẫn như cố án lấy người tới tay phải không thả, lệch ra đầu để người từng chạy, nhất dương chỉ, tay trái lại vẽ lên một vòng tròn, hai ngón tay, nhị long lấy châu theo hướng người tới hai mắt. Thượng chú! Tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 124, dấu diêm, người đăng. Bình thường đến nói, móc mắt móc háng đều là xuống ba đường đấu pháp, trừ phi thâm cừu đại hận, hoặc trong lúc nguy cấp cứu mạng tự vệ, nếu không thì ai đều không có ý tứ dùng một chiêu này. Nam nhân kia gặp Đinh Nhị Miêu xuất thủ quá áp, không khỏi giật nảy mình, đột nhiên hơi ngửa đầu, muốn cho qua cái này áp độc một chiêu. Nhưng không ngờ, Đinh Nhị Miêu đây chỉ là hư chiêu. Ngay tại người tới ngửa đầu ưỡn ngực tránh né thời điểm, cổ tay của hắn trầm xuống thay đổi chỉ vì trưởng đánh hướng người tới ngực phải. Một trưởng này đánh một cái thật sự. Nhưng mà Đinh Nhị Miêu rơi trưởng trong nháy mắt, lại phát hiện có chút không đúng. Xem ra người cơ ngực phình lên, nói lý lẽ nói, một trưởng này đánh đi lên cần phải có ừng ử một chút âm thanh mới đúng. Điểm này là Đinh Nhị Miêu tại Lý Vĩ Niên trên người luyện quyền được đi ra kết luận. Lý Vĩ Niên luyện qua ngạnh khí công thường xuyên lấy chính mình làm bao cát, để Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao luyện quyền. Mỗi lần đánh đi lên đều là ừng ử thoáng cái. Tiếp đó Lý Vĩ Niên ưỡn ngực nói. Đến, đến, lại đến. Thế nhưng là Đinh Nhị Miêu một trưởng này đánh ra cũng cảm giác được rơi trưởng chỗ tự động mềm nhũn, đối phương vậy mà tháo lực lượng của mình. Ta đi, đây là cái gì công phu? Chẳng lẽ là tương tự với trong truyền thuyết bông bụng có thể hút lại tay của mình? Đinh Nhị Miêu trong lòng ngẩn ngơ, tinh thần phân tán, tay phải đã khống chế không nổi người tới tay phải. Cặn bã cô Nai Nai hôm nay diệt ngươi. Người tới đột nhiên phát ra một tiếng quát, rút về tay phải, xoay người xuất trưởng quét về phía Đinh Nhị Miêu bên trái mặt mũi. Như thế nào là cái giọng của nữ nhân? Đinh Nhị Miêu lại là sững sờ, cái này mới phản ứng được, vừa mới đối phương không phải cái gì bông bụng, mà là chính mình đánh nhầm địa phương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Đinh Nhị Miêu ngẩn người thời điểm, người tới bàn tay đã quét tới, sức lực phong đập vào mặt. Đinh Nhị Miêu ngồi tại trong quan tài, không gian có hạn không tốt lách mình, chỉ được về sau hơi ngửa đầu. Cạch, ngửa đầu ngửa phải gấp, Đinh Nhị Miêu cái ớp chính đụng vào vách quan tài bên trên, loảng xoảng rung động, trước mắt cũng theo kim tinh lóe lên. Cũng may, một tát này là để đi qua, nếu không thì bị người đánh mặt mũi, làm sao chịu nổi. Người tới một trường quét sạch sẽ, thân thể vậy mà liền thế xoay tròn, nhảy ra mấy bước bên ngoài. Lưu loát đặc biệt. Đinh Nhị Miêu được cái này khoảng trống, cũng từ trong quan tài động thân nhảy lên, Hai cước một trái một phải, một hư một thực, giẫm tại quan tài hai bên xuôi theo miệng bên trên, trong miệng kêu to. Không biết, không biết. Trung Hạo Nhiên không thể nào là nữ nhân, điểm này Đinh Nhị Miêu có thể xác định. Thải Vi mụ mụ Hoa Vũ Liên không có khả năng cùng một nữ nhân phát sinh tình cảm. Tạ Quốc Nhân cũng không có khả năng cùng một cái nữ người xưng huyên gọi đệ. Mà bây giờ tại chính mình đối diện, nhất định là nữ nhân, vừa rồi một trưởng đã đánh ra chân tướng. Nếu biết đối phương là nữ nhân, như vậy, nói xin lỗi là nhất định. Không biết. Đi chết đi cặn bã. Người tới giận không kìm được, đứng tại mấy bước bên ngoài song quyền tề xuất. A, cái này lại là cái gì xáo lộ? Nhìn thấy đối phương tại mấy bước ra ngoài quyền, Đinh Nhị Miêu lại là ngẩn ngơ. Ai cánh tay có dài như vậy, có thể đánh xa như vậy? Chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết cách sơn đà ngưu, hoặc muốn cử ly xa phát công chấn được bản thân ngũ tạng xuất ra đại giới? Đinh Nhị Miêu liệu định đối phương đánh không đến chính mình, trực tiếp từ quan tài bên trên nhảy xuống tới, trong miệng nói ra. Không biết. Ôi! Thế nhưng là một câu nói còn chưa dứt lời, lại nhìn thấy một đen một trắng, hai cái vòng tay lớn nhỏ vòng tròn đón đầu đập tới. Đinh Nhị Miêu né tránh không kịp, hai bên thái dương bị đánh vừa vặn. Thái dương bị nện đến đau nhức, cũng không biết có hay không mặt mày hốc hác. Đinh Nhị Miêu kêu một tiếng, ôm đầu co rụt lại. Cặn bã, đi chết. Người tới một chiêu đắc thủ, càng không lưu tình. Hai cánh tay vung vẩy, lại là hai cái vòng tròn bay tới. Đinh Nhị Miêu nghe âm thanh không đúng, vội vàng dương mắt đến xem, liền thấy lại là một đen một trắng vòng tròn đã phân tả hữu nện vào phía trước. Hắn không kịp mảnh nghĩ, một cái phía sau đằng lật bắn lên, muốn cho qua hai cái này vòng tròn. Lại chậm một bước, người còn không có nhảy dựng lên, Đinh Nhị Miêu liền cảm thấy hai bên gương mặt bên trên lại là đau xót. Bất quá Đinh Nhị Miêu đến cùng vẫn là nhảy dựng lên, nhưng là bởi vì bị đau chấn kinh, phía sau lật đại chịu ảnh hưởng, không có rơi vào dự tính quan tài đằng sau, mà là bịt một tiếng, lại rơi tại trong quan tài. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lại đánh ta liền muốn trở mặt. Đinh Nhị Miêu trong lòng có tức giận, một bên kêu to, một bên vịn quan tài nhô đầu ra. Một đạo bạch quang thoáng qua, lại là một vòng đón đầu đập tới, chính chúng Đinh Nhị Miêu cái chán. Ôi! Còn đánh! Đinh Nhị Miêu giận dữ, lần nữa đứng lên, nằm ngang dù che mưa trong tay, một cái tay khác che lấy cái chán trợn mắt mà đối với. Đừng cho là ta sợ ngươi a, có bản lĩnh, xưng tên ra, làm kết thúc. Trong lòng liền nghĩ, nữ nhân này quá không nói đạo lý, chẳng phải đánh ngươi một chưởng sao. Thế mà trả lại ta năm cái vòng tròn. Ánh mắt bốn phía quét tới, nhưng lại không nhìn thấy vừa rồi đập chính mình những vòng tròn đó rơi ở đâu. Báo danh liền báo danh. Ngươi cho rằng cô Nai Nai sợ ngươi. Người tới cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chỉ vào Đinh Nhị Miêu nói. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn kỹ, cô Nai Nai sư xuất Mao Sơn, đại danh Ngô Triển Triển, người xưng cửu chuyển âm dương dự kiến sầu. Ngươi lại là cái gì? Dám ở trước mặt ta giả thần giả dược. Mao Sơn đệ tử. Đinh Nhị Miêu ngẩn ngơ, tâm tư cấp tốc vận động. Hắn cũng nghe sư phụ Cửu Tam Bần nói qua, Mao Sơn tổng cộng chia làm ba chi. Chi thứ nhất truyền nhân căn cứ nói tại cảng phủ bên kia, rất nhiều năm chưa có trở về đại lục. Đệ nhị chi chính là sư phụ của mình Cửu Tam Bần. Nữ nhân trước mắt tự xưng Mao Sơn đệ tử, chẳng lẽ là Mao Sơn đệ tam chi, sư thúc Long Song Lửa đệ tử. Nói, ngươi là ai, tại sao muốn tập kích ta? Cái kia nam giả bộ nữ tử Ngô Triển Triển, hung tợn chỉ vào Đinh Nhị Miêu, hai mắt phun lửa. Hôm nay không cho cô Nai Nai một cách công đạo, ta bảo ngươi chết không toàn thây. Lão Hàn từ phía sau quầy đưa đầu ra ngoài, mở miệng nói. Ta nói hai vị các ngươi nếu là... Vừa rồi lần này kịch chiến, đem lão Hàn dọa sợ. Hắn cái này tay chân lầm cầm, có thể chịu không tầm thường bất luận người nào một cái va chạm. Tốt! Đinh Nhị Miêu đột nhiên vỗ một cái quầy hàng, đem lão Hàn đầu bị dọa sợ đến lại rụt trở về. Căn cứ nói sư thúc Long Song hỏa tính nóng như lửa, vết áp như cừu, lại cùng mình sư phụ Cửu Tam Bần từ trước đến nay không hợp,

Giữ trật tự đô thị đại đội đã sớm nghĩ mở ra tiệm của ta, bất quá một mực không có hủy đi. Hắc hắc. Hiện tại thành thị mở rộng, khắp nơi đại mở ra xây dựng, nhưng mà nhân cùng ngõ hẻm nhưng vẫn không có hủy đi, đích thật là bởi vì lão Hàn tiệm quan tài ở đây. Đường đi người phụ trách cũng làm rất nhiều động viên công việc, lão Hàn chính là khó chơi, mặt ngươi miệng phun hoa sen, hắn chính là không đáp ứng. Lão Hàn vốn là âm khí âm u, diện mục khủng bố, 7 phần giống ruột, 3 phần giống như thây khô. Các hàng xóm láng giềng lại truyền nói lão Hàn biết pháp thuật, vì lẽ đó đường đi mấy cái tiểu lãnh đạo cũng âu sầu trong lòng, không dám động cứng rắn, sợ lão Hàn nửa đêm chơi cái ruột tìm bọn họ phiền phức. Bởi vậy, nhân cùng ngõ hẻm phá rỡ, vẫn làm trễ nải xuống. Ta cũng mặc kệ cái gì giữ trật tự đô thị đại đội, ngươi nếu mở hắc điếm, liền muốn có bị người hủy đi chuẩn bị. Ngô Triển Triển trợn mắt đối mặt, đen. Cửa hàng. Ta như thế nào đen ngươi rồi? Lão Hàn vẫn như cũ thâm trầm mà nói xong, phong khinh vân đạm. Ngươi! Ngươi chơi cá nhân trốn ở trong quan tài giả dược, dọa ta. Đây coi là cái lý do a? Ngô Triển Triển thở phì phò hỏi. Lão Hàn gật đầu. Nha! Ta quan tài trong tiệm, một người giả dược, hù dọa một cái Mao Sơn đệ tử. Ôi, cái này đích xác là cái lý do. Ta muốn tìm những người đồng hành hỏi một chút, Mao Sơn đệ tử bị một cái giả dược hù dọa, ta muốn bồi thường bao nhiêu tiền mới tính hợp lý. Nói đến Mao Sơn đệ tử, nói đến giả dược lúc, lão Hàn cố ý tăng thêm ngữ khí, một bên nhìn chằm chằm Ngô Triển Triển sắc mặt. Ngô Triển Triển mặt đỏ lên, vội la lên. Không có phải hay không, hắn không có dọa ta, ta ý tứ. Một cái Mao Sơn đệ tử bị một cái giả dược làm cho khiếp sợ, truyền đi nói đơn giản chính là nghiệp giới đệ nhất chê cười. Lão Hàn cái lão hồ ly này, xuất thủ tinh chuẩn thoáng cái điểm trúng Ngô Triển Triển tử huyệt. Vậy ngươi là có ý gì? Lão Hàn nhàn nhạt hỏi. Ta ý của ta là, ngươi đem người kia giao ra. Ngô Triển Triển có chút từ nghèo, lại lượn quanh trở về, nói ra. Ta cảm thấy, hai ngươi chính là cùng một bọn. Lão Hàn lắc đầu. Không phải, ta cũng liền gặp qua hắn 2-3 lần, hắn cũng chính là một khách quen. Không quen. Vậy hắn tại sao muốn nằm tại ngươi trong quan tài dọa người? Ngô Triển Triển thở phì phò truy vấn. Hắc hắc, hỏi lời này mới mẻ. Lão Hàn hoa hoa mà cười, nói ra. Ngươi bây giờ nhảy vào trong quan tài, ta một cách lão đầu tử, cũng không kéo ở ngươi. Chờ sau đó ngươi hù dọa khác một khách quen, tiếp đó co cẳng liền chạy, nhân gia cũng hỏi ta muốn người, ta đi cách nào tìm ngươi. Các ngươi đều là đại hiệp biết võ, ai có thể đỡ nổi. Ngươi, ngươi. Ngô Triển Triển nói không lại lão Hàn, gấp dầm chân một cái. Vậy ngươi nói cho ta, hắn kêu cái gì, cách nào môn phái. Nhân gia báo qua gia môn, không phái mầm hai đinh, ngoại hiệu cái gì. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ai nha, ta cao tuổi, nhớ không bỏ. Ngươi tuổi quá trẻ, chuyện vừa rồi, chẳng lẽ cũng nhớ không rõ. Lão Hàn là cái lão giang hồ thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, liền biết Ngô Triển Triển là mới ra đời, dễ dàng lừa gạt. Mà Đinh Nhị Miêu cũng là cái nhân tinh, khó sư chủ. Nếu như mình để lộ thân phận của Đinh Nhị Miêu tin tức, cái này tiểu tổ tông nhất định sẽ tìm chính mình phiền phức. Đinh Nhị Miêu cố ý giấu riêng thân phận của mình, đem danh tự đảo lại trở thành mầm hai đinh, nhất định có cái gì ẩn tình. Lão Hàn nghĩ chính mình cũng giúp người hoàn thành ước vọng, giúp hắn giấu riêng một giấu riêng tốt. Vì lẽ đó lão Hàn hạ quyết tâm, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đem Ngô Triển Triển lừa gạt đi lại nói. Tốt, tốt. Ngô Triển Triển tức giận nói ra. Ngươi là quyết tâm muốn cùng ta gây khó dễ, đúng không? Ta cho ngươi biết, Mao Sơn đệ tử còn không có bị nhân ra khi dễ như vậy. Ngươi hôm nay nếu là không giao người, ta liền cho ngươi đẹp mắt. Lão Hàn lại gạt ra một cái so với khóc còn đáng sợ hơn cười. Cô nương vốn là nhìn rất đẹp. Bớt nói nhảm, giao không giao người. Không dám nói nhảm, thực sự không nộp ra. Lão Hàn vậy mà quay người lại, tại ghế nằm bên trên nằm xuống. Ngô Triển Triển dùng tay chỉ Lão Hàn. Ngươi không giao đúng không, ngươi không giao, ta liền không đi, dạy ngươi đừng làm ăn. Tiểu cô nương, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Ta Lão Hàn tiệm quan tài kinh doanh mấy đời cũng không phải mặc cho người khi dễ. Lão Hàn đánh ngáp một cái, nhắm mắt dưỡng thần. Ngô Triển Triển nhãn châu xoay động, xem ra có hy vọng. Chỉ cần chọc giận Lão Hàn để hắn mất phân tức, chính mình liền mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem hắn quan tài cửa hàng đập cho nát bét, ra một ngụm trong lồng ngực áp tức giận. Nha! Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi a, lão bản. Bản cô nương hôm nay liền không đi, nhìn ngươi cách này kinh doanh mấy đời tiệm quan tài, có cái gì tốt thủ đoạn. Ngô Triển Triển soát mà một chút huy động dây sắt trên không trung gào thét rung động. Lão Hàn từ ghế nằm đứng lên, âm trầm mà hỏi. Cô nương, ngươi thật muốn nhìn ta thủ đoạn. Cũng đừng hối hận a. Ít lại nhảy, lộ ra thủ đoạn của ngươi, bản cô nương chính muốn mở mang kiến thức một chút. Ngô Triển Triển nói. Tốt. Lão Hàn hai mắt mãnh liệt tinh quang lóe lên, tiến lên hai bước đứng lại, dưới chân bất đinh bất bát, một cái khô gầy thiết trào đã thò vào trong ngực. Ngô Triển Triển lắc một cái vô thường tác, dựng lên một cánh cửa. Tới đi. Lão Hàn âm nở nụ cười âm u, từ trong ngực rút tay ra ngoài, cũng là một bộ cũ xích điện thoại. Hắn đảo mắt cá chết bấm dãy số, nói ra. Ui ui ui yêu yêu linh sao? Bắc Tam Hoàn, nhân cùng ngõ hẻm, Lão Hàn tiệm quan tài có người nháo sự. Sau một khắc, Ngô Triển Triển lắc một cái vô thường tác, vẫn như cũ trở thành vòng tay bộ dáng, bộ tại cổ tay bên trên, tiếp đó không nói gì quay người. Lệ rơi đầy mặt mà đi ra Lão Hàn tiệm quan tài. Sư phụ Long Song Hỏa đã thông báo, sinh không vào tông môn, không chết như địa ngục. Để cho mình rời núi về sau, cùng quan nhà người, không kết thù, không kết giao. Bắt chính mình ruột, để bọn họ bắt tặc đi đi. Lại nói Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên. Hai người này thuận Bắc Tam Hoàn hướng cao hơn tốc độ, một đường hướng Bắc, mở ra xe thể thao hoảng sợ chạy vội. Qua ước chừng một giờ, Lý Vĩ Niên xem xét dầu bày tỏ, du liêu không nhiều lắm, liền hỏi. Nhị Miêu ca, xăng không nhiều, làm sao bây giờ? Giảm tốc, giảm tốc. Đinh Nhị Miêu lúc này mới buông ra che lấy mặt mũi tay, nhìn xem bốn phía hỏi. Cái này địa phương nào? Lý Vĩ Niên hãm lại tốc độ, nhìn xem dẫn đường nghi, nói ra. Đã rời đi Sơn Thành 300 cây số. Phía trước chính là Quang Sao thành phố. Đậu đen rau muống, ngươi chạy đến Quang Sao tới làm gì? Đinh Nhị Miêu kêu to. Không phải ngươi nói. Có phi kiếm lấy người đầu để cho ta một mực hướng về phía trước chạy. Lý Vĩ Niên rất vô tội nói. Đinh Nhị Miêu tức hổn hển, giống to. Mau trở về, quay đầu trở về. Ta bảo ngươi chạy, ngươi liền chạy a. Lý Vĩ Niên lắc đầu. Nhìn xem dẫn đường, hướng về phía trước tìm cái chỗ rẽ quay lại đến trở về Sơn Thành. Vừa lái xe, Lý Vĩ Niên một bên dành thời gian nhìn Đinh Nhị Miêu một cái. Đinh Nhị Miêu mặt sưng phù tương đối hùng vĩ, từ cái trán đến thái dương, lại đến hai má, một mảnh đỏ bừng còn nâng lên lão cao. Nhìn cái gì vậy cái gì? Đinh Nhị Miêu che lấy mặt mũi, ánh mắt từ từ giữa kẽ tay lộ ra, nhìn chằm chằm Lý Vĩ Niên. Ngươi không bị qua tổn thương a? Không phải ai Nhị Miêu ca, ta muốn biết kết quả là ai, như thế lợi hại, đem ngươi đánh thành dạng này. Lý Vĩ Niên muốn cười, nhưng mà không dám cười, đàng hoàng hỏi. Người kia kết quả là đạo pháp cao minh hơn ngươi, vẫn là võ công so ngươi lợi hại. Ai? Đinh Nhị Miêu thở dài một tiếng tức giận. Đạo pháp của nàng không lợi hại. Võ công cũng không lợi hại, nhưng mà nàng là sư muội ta, ta yêu thương nàng, vô cùng đau đớn. Vì lẽ đó không trả tay, mới lại biến thành bộ dạng này, minh bạch đi à nha. Tuyệt chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 128, đại nạn lâm đầu, người đăng. Lý Vĩ Niên kinh ngạc vạn phần, vừa lái xe vừa nói. Cái này kỳ quái, nhị Miêu ca, nếu người kia là sư muội của ngươi, tại sao lại muốn chơi mình mà đuổi theo ngươi đánh? Đúng rồi. Còn có, cái kia là nữ sao? Tại sao mặc y phục nam nhân? Đánh là hôn, mắng là thích. Nói ngươi cũng không hiểu lái xe của ngươi. Đinh nhị Miêu tức giận hung một câu. Trước đó không có rời núi thời điểm, sư phụ Cầu Tam Bần đã thông báo rất nhiều lần, gặp thượng sư Thúc Long Song Hỏa tận lực vòng quanh điểm. Căn cứ Cầu Tam Bần thuyết pháp, Long Song Hỏa người này hèn hạ vô sỉ, âm hiểm hạ lưu, tính cách xúc động nhân cách không hoàn toàn, có thù tất báo quấn quýt chặt lấy. Tóm lại là cái gì cũng sai. Hiện tại Đinh Nhị Miêu phải nghĩ biện pháp thu dọn Bay Vân đạo trưởng, giải cứu Đỗ Tư Vũ, cái này khẩn yếu quan đầu. Hắn thực sự không nghĩ gây thêm rắc rối. Vạn nhất bởi vì đắc tội Ngô Triển Triển bị sư Thúc Long Song Hỏa cho quấn lấy, vậy nhất định rất phiền phức. Phía trước khu phục vụ có trạm xăng dầu, Lý Vĩ Niên mở ra xe thể thao quẹo vào. Thừa dịp cố lên công phu, Đinh Nhị Miêu từ trong túi đeo lưng của mình, lật ra rượu xoa bóp, hướng về phía xe kính bôi ở mặt mũi bên trên, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ xoa bóp. Hơn một giờ về sau, về tới Thân Thủy Gia Viên hạng mục công trường, Đinh Nhị Miêu lại hướng về phía tấm gương nhìn một chút, cái trán bên trên sưng đỏ, đã cơ bản bên trên biến mất, thế nhưng là còn có thể nhìn thấy năm cái nhàn nhạt hồng giới ấm, một vòng bộ một vòng. Này, Nhị Miêu ca, ngươi đây là... Vạn Thư Cao nghe thấy xe thể thao âm thanh, nghênh ra đại môn, chỉ vào Đinh Nhị Miêu cái trán hỏi... Ngươi đây là tại tuyên truyền Olympic, tại đầu bên trên ấm ngũ hoàn tiêu chí. Thế nhưng là cái tiếp theo thế vận hội Olympic không tại chúng ta Hoa Hạ Quốc. Tìm đạp đúng không? Đinh Nhị Miêu vừa trừng mắt, Vạn Thư Cao lập tức ngậm miệng. Cửa chính bảo an trong phòng trực ban, Đinh Nhị Miêu viết một chương tiện điều, liệt ra cần phải chuẩn bị đồ vật, để Vạn Thư Cao lập tức lên đường, đi lão Hàn tiệm quan tài mua về. Chính mình cùng Lý Vĩ Niên đều cùng Ngô Triển Triển chiếu qua mặt, hiện tại không thích hợp lại đi nhân cùng ngõ hẻm. Nhưng mà đấu pháp thứ cần thiết, vẫn là muốn chuẩn bị. Nhớ kỹ, thả thông minh cơ linh một chút, đừng để sư muội của ta nhìn thấu. Nếu như nàng theo ngươi truy tung đến công trường đi lên, ta vạn nhân trảm liền chặt ngươi đầu. Đinh Nhị Miêu đem buổi chiều sự tình đơn giản nói một lần, phân phó Vạn Thư Cao nói. Còn có... Ta có một mặt tam giác tiểu kỳ, nhét vào lão Hàn cửa hàng bên trong, ngươi để lão Hàn tìm ra, tiếp đó mang về. Tuân lệnh, huynh để đi đấy. Vạn Thư Cao kính một cách lễ, để Lý Vĩ Niên lái xe tiến chính mình đi phía trước giao lộ, tiếp đó đón xe chạy tới tiệm quan tài không đề cập tới. Buồn bực Đinh Nhị Miêu té ở giường bên trên dưỡng thần chợp mắt. Lúc đầu, hiện tại đã là trạng vạng tối, đi công trường bên trên linh lợi thanh phong đập vào mặt, là rất hưởng thụ. Nhưng mà hiện tại đầu bên trên in ngũ hoàn tiêu chí, như thế nào đi ra ngoài gặp người? Hai đóa hoa nở tất cả bày tỏ một nhánh. Lúc này Ngô Triển Triển đã đổi về nữ trang, đang tại đường cách bên trên chẳng có mục đích mà lắc lư, trong lòng còn đang vì sau giờ ngọ tập ngực sự kiện dầu dĩ không vui. Nàng sáng sớm thừa lúc máy bay đi tới Sơn Thành, tại nhà ga phủ cận tìm khách sạn, tiếp đó dịch dung nam trang, đi ngầm hỏi sư bá Cầu Tam Bần tin tức. Với tư cách Mao Sơn đệ tử, nàng cũng biết tiên tử bắt giữ công cụ cửa hàng vào tay nghe ngóng, vì lẽ đó tìm được lão Hàn tiệm quan tài. Nhưng mà xuất sư bất lợi, Ngô Triển Triển tin tức gì cũng không đánh nghe được, trước tiên ở mầm hai đinh thủ hạ thua một hồi. Lại bị lão hồ ly lão Hàn hạ một thành, trong lòng biệt khuất có thể tưởng tượng được. Chính là mặt trời chiều ngã về tây, Ngô Triển Triển trên người mặc tay áo lớn tê, si, phía dưới xuyên quần jean, dưới chân một đôi giày thể thao, đi tại náo nhiệt đầu đường, lại ngược lại cảm thấy vô cùng cô đơn. Đông nhìn tây nhìn, một đường hướng về phía trước, lại phát hiện phía trước cấp cao khu biệt thự trước cửa, người người nhốn nháo, náo nhiệt đặc biệt. Nhìn xem náo nhiệt đi, ngược lại nhàn dối cũng là nhàn dối, Ngô Triển Triển cũng theo đám người, chậm rãi bước đi thong thả tới. Chen vào trong đám người xem xét, Ngô Triển Triển không khỏi giật nảy cả mình, sau đó trong lòng một hồi cười lạnh. Liền thấy một cái hơn 20 tuổi tóc hối cua thanh niên, lên thân thoát đến trần truồng, không mảnh vải che thân. cầm trong tay hắn một cái dưa hấu đao, chính đang không ngừng vung vẩy, trong miệng kêu to. Ta Hoắc Nguyên Giáp phụ thể, ta là đại hiệp, ta sẽ kim trung cháo thiết bố sam, ta đao thương bất nhập. Cái kia tóc húi cua thanh niên vừa nói, một bên huy động dưa hấu đao hướng về chính mình trên người đập ngang, rung động đùng đùng, hai dưới xương sườn đã một mảnh máu ứ động. May mắn hắn là mặt đao đập ngang, nếu như dùng lưới đao thẳng chém, đoán chừng dưới xương sườn thịt đều vỡ thành sủi cảo nhân bánh. Nhìn tư thế kia, hắn không phải Hoắc Nguyên Giáp phụ thể à, đơn giản chính là một bị điên. Vây xem người đi đường rất nhiều, nhưng mà kiêng kỵ thanh niên trong tay dưa hấu đao, ai cũng không dám tiến lên ngăn cản. Có người ý đồ vụng trộm cận thân, thừa dịp hắn không sẵn sàng đoạt hắn dưa hấu đao. Nhưng mà tóc húi cua thanh niên cũng rất hung hãn, một khi phát giác được có người muốn tiến lên, liền quơ dưa hấu đao giống to. Đừng tới đây, đừng tới đây, ta luyện võ công quản các ngươi thí sự. Người cản giết người, Phật cản giết Phật, ai đều không được qua đây. Trong đám người giới, một cái đầy mặt mũi dữ tợn đại bá dậm chân mắng. Nhịp tử này tống ra mặt mũi đều cho ngươi mất hết. Nửa đêm hôm qua tại đường cách mắt lửa ngu bơ trả lại tivi lên báo chí. Hiện tại lại phải làm đại hiệp, làm cái gì đau thương bất nhập. Đại bá xã bên cạnh còn có một cái châu quang bảo tức giận quý phụ nhân, 50 tuổi người, nhìn rất phúc hậu, một mực tại gào khóc. Gia hào, gia hào. Ngươi đừng dọa mẹ ngươi. Lão mụ đời này, nhưng là dưỡng ngươi cách này một đứa con trai. Tóc húi cua thanh niên đối với hắn lời của cha mẹ đơn giản liền có tai như điếc, tiếp tục vung vẩy dưa hấu đao, nỗ lực biểu diễn, một bên trong miệng kêu to. Ngũ hổ đoạn môn đao. Lục hợp bát quái đao. Cũng không bằng trong tay của ta vô địch. Dưa hấu đao. Không cần nói, thanh niên này chính là Hoa Hoa công tử Tống Gia Hào. Trong đêm qua, Tống Gia Hào đầu tiên là được đưa tới cuộc cảnh sát, tiếp đó cha mẹ của hắn chạy tới, đem hắn từ trong cuộc cảnh sát bảo đảm đi ra, lập tức đưa đến bệnh viện. Cứ như vậy một cái con trai độc nhất, cha mẹ của hắn không dám thất lễ. Trong bệnh viện một phen đã kiểm tra về sau, không nhìn ra bệnh nhân, chỉ nói là bị kinh phong phát tác. Cũng mặc kệ Tống Gia Hào có đáp ứng hay không, đánh hai châm yên ổn, để hắn mơ màng thiếp đi. Trong bệnh viện ở một trời, các bác sĩ quan sát qua về sau cho rằng Tống Gia Hào không có việc lớn gì, thế là để hắn xuất viện. Ai biết tại nhà mình khu biệt thự trước cửa, Tống Gia Hào đột nhiên kêu dừng xe, tiếp đó mở cửa xe nhảy xuống cuốn đi tới ven đường dưa hấu bày bên trên, đoạt một cái dưa hấu đao, liền bắt đầu biểu diễn đứng lên. Đương nhiên Tống Gia Hào hiện tại bị điên cũng chính là thuyên chủ phụ thể nguyên nhân. Tuổi này tiểu hài thuyên chủ trời sinh tính nghịch ngợm, tối hôm qua chơi vẫn chưa thỏa mãn, hôm nay lại nghĩ đến trêu đùa Tống Gia Hào. Mà Tống Gia Hào đi qua trong đêm qua đả kích cùng dày vò, chính là tinh thần uể oải lục thần bất an thời điểm, lại bị thuyên chủ tự mình phụ thể thành công. Thuyên chủ tại Tống Gia Hào thể nội còn đang đắc chí đấy. Lần này vậy mà không có mượn nhờ đinh nhị miêu pháp lực, tự mình phụ thể thành công, xem ra đạo hạnh của mình tinh tiến không ít. Hắn lại làm sao biết đại nạn đã trước mắt. Rút đao đoạn thủy. Ha! Cây già bàn căn bản. Hắc! Bình xa lạc nhạn. Hoắc! Trong đám người, Tống Gia Hào tiếp tục biểu diễn, thỉnh thoảng tại chính mình dưới xương sườn trước ngực hoặc phía sau lưng chụp bên trên hai đao, rung động đùng đùng. Ngô Triển Triển vừa bực mình vừa buồn cười, đi lên trước kéo một phát cái kia quý phụ nhân ốm tay áo, hướng về vòng người bên ngoài đi vài bước, bĩu môi hỏi. Con của ngươi.